Vô tận kiếm trang, chương 195, tứ tông thiết hạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Diệp Bồng Lai mới run rẩy, nhìn theo bóng lưng của Diệp Bạch mà nói, ta hiểu rồi, cảm ơn huynh. Diệp Bạch không xoay người lại, chỉ vẫy vẫy tay, sau đó thân hình lẫn vào đám người, tất cả mọi người thấy hắn tiến tới đều tự động mở ra một con đường, nhanh chóng biến mất không còn thấy gì nữa. Ở trên đài quan chiến, Diệp Thiên Vấn và Tâm Huyễn trưởng lão nhìn nhau cười cười, với nhãn lực của hai người, dĩ nhiên là nhìn ra huyền khí của Diệp Bạch đã hao kiệt, chỉ là bọn họ dĩ nhiên không nói ra. Hơn nữa, khóe miệng của hai người còn lộ ra một vẻ vui mừng và tán thưởng. Hiển nhiên đối với trận chiến này bọn họ cảm thấy cơ sâu rất nhiều điều không bình thường, có một kỳ vọng gì đó. Diệp Bồng Lai sau đó cũng đi xuống lôi đài, mặt mũi của hắn trở nên hơi tái nhợt, chỉ là hắn cũng không lo ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Vị trưởng lão trọng tài kia kinh ngạc nhìn lên đài, sau đó lớn tiếng tuyên bố. Ta tuyên bố, Diệp Bạch ở lôi đài số 3 chiến thắng. Không người nào để ý đến lão ta nữa, bọn họ sau đó giải tán, đi tới lôi đài khác. Vị trọng tài trưởng lão kia hơi xấu hổ, may mà không ai để ý đến lão. Tâm Huyễn trưởng lão đang xem cuộc đấu đột nhiên hướng về một người phía sau nói. Diệp Thiên Hạc, ngươi mang một viên hàm quang phổ lộ đan cho Diệp Bạch, trận chiến này hắn ta đã hao tổn huyền khí quá nhiều, cùng lắm nửa canh giờ sau mới có thể tiếp tục chiến đấu. Dạ, vị trưởng lão Diệp Thiên Hạc kia lập tức đáp ứng. Tâm Huyễn trưởng lão cẩn thận lấy ra một hộp gỗ, lấy ra ba viên đan dược, óng ánh như ba hạt trân châu. Vừa mở ra bỗng có một luồng hương thơm như hoa lan truyền tới, những người bên cạnh ngửi thấy mùi thơm này cũng chấn động. Vị trưởng lão kia lập tức tiếp nhận, sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới đài, tìm Diệp Bạch trong đám người. Nhìn hai viên thuốc còn sót lại, lão nhìn Diệp Thiên Vấn, cười khổ nói. May mà chúng ta sớm óc chuẩn bị, chỉ là trận chiến chiều hôm nay, gánh nặng đường xa, việc tổn hao huyền khí là không tránh khỏi, hàm quang lộ đan này lại luyện chế không dễ, đến nay mới có được 3 viên, không biết đủ dùng không? Diệp Thiên Vấn liền an ủi. Vậy là đủ rồi, còn phải xem tình huống, ai nghiêm trọng hơn thì cho người đó. Thực lực của Diệp Khổ tương đối cao, chiến thắng Diệp Khuyết là dễ dàng, hắn chắc không cần. Đến lúc đó, 4-2, hai trận chiến này đều vô cùng quan trọng, chỉ là Đạm Thai Tử Nguyệt kia mạnh mẽ, Diệp Bạch Diệp Khổ xem ra không thể là đối thủ. Những trận chiến chọn vị trí thứ 5-6-7, Tiết Kiêm thì một miếng là đủ. Nói đến đây, y mỉm cười, hơi bất đắc dĩ nói. Thật sự không đủ, không có cách nào, chúng ta phải ưu tiên hai người Diệp Bạch Diệp Khổ, bọn họ chính là hy vọng của Diệp gia chúng ta. Ba phần thưởng đứng đầu đều rất cao, huống chi, Diệp gia chúng ta có tới 5 người, thế nào cũng không thua. Tâm Huyễn trưởng lão gật nhẹ đầu, nhịn không được mà thở dài một tiếng. 5 cái danh ngạch này không biết tính sao, cho dù tất cả các phần thưởng khác công lại cũng không thể vượt qua phần thưởng đầu tiên. Phần thưởng này, khiến chúng ta không thể không đỏ mắt nhưng xem ra nó sẽ thuộc về Đạm Thai gia tộc. Đúng thế. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vấn cũng nhịn không được mà thở dài, nghĩ lại cuộc họp bàn của tứ gia đêm qua. Lúc đó có đầy đủ các vị trưởng lão, cá gia chủ của tứ đại thế gia, Đạm Thai Phó, Diệp Thiên Vấn, La Vô Thượng, Tư Đồ Cửu đều có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tâm Huyễn trưởng lão, Khô Mộc trưởng lão, vị trưởng lão của Đạm Thai gia, La gia Thái Thượng cung phụng La Tuất Tân nhậm từ tâm cấm địa của Tư Đồ gia, Tư Đồ Không, tất cả mọi người đều ngồi ở vị trí của mình. Cái gì, muốn đem đồ vật đó trở thành thứ ban thưởng của kỳ tứ tông hội vũ sao? Không được, ta không đồng ý, đúng thế, ta cũng không đồng ý, điều này không thể, đồ vật đó do tứ gia chúng ta bảo quản, tứ gia chúng ta ai cũng có phần, không thể đem tặng riêng cho ai, ngươi muốn đem nó tặng cho Đạm Thai Tử Nguyệt sao? Ta không đồng ý, Diệp gia ta cũng không đồng ý, La gia ta cũng không đồng ý, Tư Đồ gia cũng không đồng ý, thật không, nếu như Đạm Thai gia chúng ta nguyện ý mang ra một thứ để trao đổi. Text được lấy tại truyện full. Huống chi, chìa khóa của cái đồ vật kia đều phân tán ở 4 nhà chúng ta, nếu như không hợp lại thì cũng không có cách nào mở được, có lẽ vĩnh viễn cũng không mở, vậy tại sao bây giờ không đem nó ra, khiến cho tứ gia chúng ta có thể có chỗ dựa là Tử Cảnh Cốc, bất kể ai thắng thì cuối cùng đắc lợi cũng là tứ gia chúng ta. Tất cả đều lặng im, Đạm Thai trưởng lão nhìn ba gia còn lại, kích động nói. Chẳng lẽ các vị thật sự muốn niêm phong vật đó vĩnh viễn ở trong hộp sắt sao? Như vậy thì nó có khác gì một phế vật chứ? Đạm Thai gia tộc chúng ta nguyện ý đem 3 thanh huyền binh tam giai, 2 bình tử lộ doanh thần đan ra trao đổi, để đổi lấy quyền mở hộp sắt này. Lão ngừng một chút rồi lại nói tiếp. Hơn nữa, từ nay về sau Đạm Thai gia tộc chúng ta có thể công khai mở tiên thiên huyết công, để 3 vị gia chủ còn lại tiên vào tu luyện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ai cũng không ngờ Đạm Thai gia tộc lại cam tâm làm như thế. Ba thanh huyền binh tam giai có giá trị thế nào cũng không cần phải nói, đây chắc hẳn là toàn bộ tích xúc của gia tộc bọn họ, hai bình tử lộ doanh thần đan cũng bất phàm, có tác dụng cải tử hoàn sinh, có được nó có thể có thêm vài tính mạng, nó chính là thần dược chân chính. Quan trọng nhất chính là tiên thiên huyết công, đây chính là bộ lục giai trung cấp công pháp duy nhất của tứ đại gia tộc, nếu như được công khai thì ba nhà còn lại có ích lợi không nhỏ. Đạm Thai gia tộc từ trước đến giờ đem tiên thiên huyết công làm vật chấn ra, đừng nói là người ngoài, cho dù là đệ tử của mình, cả các vị trưởng lão cũng không có cơ hội tiếp xúc, hiện tại hắn muốn đem ra trao đổi, đây thật sự là một cái giá lớn. Tuy nhiên, nếu như Đạm Thai gia lần này xếp thứ nhất, thì cuộc mua bán này họ vẫn có lợi nhuận lớn. Chỉ là đối với ba nhà còn lại, đây cũng không phải là chuyện xấu, dù sao vô luận là ai cũng không có quyền độc chiếm cái hộp sắt kia, như vậy bọn họ vĩnh viễn không biết bên trong là cái gì, còn không bằng mở ra, xem bên trong là thứ gì. Hơn nữa, cái giá mà Đạm Thai gai bỏ ra thật sự là quá lớn, đối với tam gia mà nói đều có một lực hấp dẫn vô cùng lớn. La gia, Tư Đồ gai hai nhà này có thực lực không hề kém, không có khả năng tranh chấp với hai nhà Diệp gia, Tư Đồ gia cho Inen bọn họ cũng biết, nếu đồng ý thì còn có chỗ tốt. Đối với La Gia mà nói, đây là hai sức hấp dẫn lớn vô cùng, nhất là Tư Đồ Gia, cho tới nay bọn họ chưa có một bộ bí kíp lục giai nào, đã bị ba nhà còn lại bỏ xa, hiện tại tiên thiên huyết công nếu xuất hiện có thể bù đắp khuyết điểm này của họ, đây chính là một bộ lục giai trung cấp công pháp đó. Mọi người trầm mặc một lát, sau cùng Tư Đồ Gia chủ chính là người đáp ứng đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ta đồng ý giao chìa khóa ra. La gia ta cũng đồng ý, chỉ có điều ta có một yêu cầu, khi mở hộp sắt ra, tứ gia chúng ta phải đồng thời có mặt, không có người nào được độc tài. Người duy nhất có thể cạnh tranh quyền mở hộp sắt với Đạm Thai gia chính là Diệp gia. Tuy nhiên hiện tại Đạm Thai gia đã đồng ý giao ra những vật phẩm lớn, mấy chuôi huyền binh tam giai kia hẳn là sẽ rơi vào trong tay Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai, hơn nữa bọn họ còn có quyền lợi là công pháp. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vấn ngoan tâm nói. Được, tam gia chúng ta đồng ý, nhưng nếu như người khác chiếm ngôi vị đệ nhất, Đạm Thai gia tộc cũng không thể thất ước, phải đem vật đó giao ra. Đó là điều dĩ nhiên. Vị trưởng lão của Đạm Thai gia mỉm cười nhưng trong lòng không cho đó là đúng, người khác có thể có ngôi vị đệ nhất sao? Tất cả mọi người ở đây đều nghi hoặc trong lòng, đúng thế, người khác có thể đạt tới ngôi vị đệ nhất sao? Sở dĩ nói như vậy chỉ là một cái cớ để đồng ý quyết định này thôi, nhìn thấy sắc mặt của những gia chủ khác, bọn họ biết đây chỉ là một hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vấn vô thức cúi đầu xuống, ở giữa ngón tay của hắn xuất hiện một chiếc chìa khóa màu vàng nhạt, cái hộp sắt kia cần có 4 chiếc chìa khóa, chính là 4 chiếc ở trên tay 4 vị gia chủ, bọn họ cũng không biết trong cái hộp sắt thần bí kia cất giấu vật gì. Nhưng vì vật này mà 4 vị gia chủ đời trước đều bị chết, cuối cùng chỉ có tùy tùng của bọn họ đem về kèm theo 4 chiếc chìa khóa này. Hơi 10 vị huyền sư đỉnh cấp và 8 vị huyền sư cấp bậc khác đều toàn bộ bị giết chết, không ai biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tứ đại thế gia qua đợt đó nguyên khí đại thương, chỉ còn lại 4 cường giả huyền sư, mà trước kia tứ đại thế gia tuy không tính là cường đại nhưng tuyệt đối không thưa thớt như hôm nay. Lần đó, đã xảy ra chuyện gì, trong hộp sắt, rốt cuộc là cất giấu vật gì? Không ai biết, nhưng mọi người đều biết rõ, tứ đại gia chủ của tứ đại thế gia đều không quản nguy hiểm mà bảo vệ đồ vật này, nhất định giá trị của nó không nhỏ. Chiếc chìa khóa thứ tư vốn ở trong tay thượng quan gia, nhưng thượng quan gia đã trở thành phế vật, cho nên đã đem chiếc chìa khóa này chuyển giao cho Tư Đồ gia. Tư Đồ gia mới có tư cách tiến vào tứ đại gia tộc, bằng không Tư Đồ gia hiện tại vẫn chỉ là một gia tộc hạng hai ở Hỏa Vân Thành mà thôi. Xế chiều hôm nay, gia chủ của tứ đại thế gia sẽ ở trước mặt của mọi người mà mở cái hộp sắt kia, bất kể ai đứng đầu thì cái hộp sắt này cũng là của hắn. Vì để phòng ngừa mọi người vi phạm cho nên thậm chí tứ đại gia chủ ở trước mắt mọi người lập huyết thệ. Dù sao, đồ vật này cũng không rõ đó là gì, nếu như một khi tiết lộ ra nói không chừng sẽ mang tới một màn huyết quang. Tứ đại thế gia không chịu nổi lần dung chuyển thứ hai nữa. Đã lập huyết thệ thì ai cũng không vi phạm, ở Thương Mang Đại Lục, mọi người rất tôn trọng lời thề. Tối hôm qua, Đạm Thai gia tộc đã ở trước mặt mọi người mà đem 3 thanh huyền binh và 2 bình tử lộ doanh thần đan giao cho tam đại gia tộc. Mà tam đại gia tộc đã đem toàn bộ chúng theo sự chân quý mà xếp đặt thành phần thưởng. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Vấn vô ý thức vuốt ve chiếc chìa khóa vàng, thì thào nói. Đồ vật này thật sự là quá quý giá. Tâm Huyễn trưởng lão nghe vậy cũng trầm mặc không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của bọn họ nhìn xuống dưới đài, rớt xuống lôi đài số 2, lúc này Diệp Khổ đã đả bại Diệp Khuyết tiến vào trong tứ cường. Ở bên kia, Đạm Thai Tử Nguyệt cũng đã chấm dứt chiến đấu, đánh bại Diệp Thiên Nhi. Ở lôi đài số 4, Tư Đồ Sa cũng đã đánh bại La Long Hạc, Tư Đồ Sa tiến vào trong tứ cường. Bốn người đứng đầu lúc trước toàn bộ đã tiến vào trong tứ cường, không có kỳ tích phát sinh. Nếu có bất ngờ thì cũng là cuộc chiến giữa Diệp Bạch và Diệp Bồng Lai mà thôi. Diệp Bồng Lai đã sử ra một bộ huyền kỹ tổ hợp không trọn vẹn, Tam Huyền Xích Hỏa Công và Tam Tiêu Thốn Kính, cùng với Thiên Hỏa Du Thân Bộ. Kết quả cuối cùng, Diệp Bạch đã chiến thắng đối thủ, tấn cấp thành công vào trong tứ cường. Cách chương.